Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 355, thiên kém, trước mặt xe xếp thành một hàng dài, nàng bị chắn ở giữa, bên tai chỉ có thể nghe được có fan hâm mộ la lên cùng chụp ảnh phóng viên đè xuống cửa chớp tiếng. Vang, căn bản không nhìn thấy người, cũng căn bản không có khả năng có fan hâm mộ cùng phóng viên chú ý tới nàng nơi này. Phùng Nam có chút biệt khuất, nàng xuất đạo thời gian đã lâu, trùng sinh đến nay cũng nhiều năm, mắt thấy niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng là sự nghiệp phát triển cũng không thuận lợi, nàng lên có điểm không tệ, sau khi trùng sinh chính là đời trước mình nhất muốn trở thành thân phận. Tiến vào giới giải trí bộ phim đầu tiên thậm chí là Trương Tĩnh An, Hành động cứu viện. Còn lấy Phùng Thị thân phận của Thiên Kim từng lừa qua một hồi. Có thể từ đó về sau, liền không còn cái khác tác phẩm money không phải là không có người đi tìm nàng. Lúc đầu, Hành động cứu viện chiếu phim thời điểm. Đã từng có rất nhiều người chế tác hướng nàng ném ra cành ô liu. Nhưng Phùng Nam khi đó toàn tâm toàn ý muốn lợi dụng mình trùng sinh nhanh gọn. Làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, bởi vậy đưa tới cho nàng kịch bản bên trong. Không ít phim nàng đều cự tuyệt. Chính nàng mở công ty mục đích, chính là vì đem kiếp trước mình nhớ kỹ tất cả danh tiếng. Phòng bán vé xong được mùa phim thu về trong túi. Thế nhưng là sự tình phát triển đến nay, cũng không có nàng trong tưởng tượng đồng dạng thuận lợi. Kiếp trước nhìn người khác mở công ty dễ như trở bàn tay. Chờ đến Phùng Nam mình thao tác thời điểm, lại cảm thấy từng bước đều là vô cùng gian nan. Đầu tiên là đầu tư vấn đề xảy ra sai sót, đáp ứng đầu tư nàng phim Đồng Minh Sinh suýt nữa lâm thời bội ước. Dẫn đến nàng luống cuống tay chân qua một hồi, còn nữa nàng kiếp trước là cái diễn viên. Đang diễn trò một chuyến này Phùng Nam ngược lại là có chút kinh nghiệm money nhưng nói đến điện. Ảnh, nàng vẫn chỉ là người ngoài ngành mà thôi. Càng đừng đề cập tạo thành đoàn làm phim, thuê đoàn đội. Mỗi một dạng đều cần nàng tự thân đi làm, còn có hậu kỳ đặc hiệu chế tác, biên tập đều cần liên hệ chuyên môn công ty. Trước đó nàng cũng không cùng người từng có phương diện này hợp tác kinh nghiệm. Phùng Nam cũng là đã bị thiệt thòi không ít mới hiểu rõ. Những này vụn vặt sự tình xử lý xong, muốn chụp phim cũng chậm trễ. Nàng tiến vào một chuyến này đã nhiều năm. Cùng nàng cùng thời kỳ xuất đạo răng sắt hiện tại chuyên môn đại diện công ty dẫn dắt đi. Tài nguyên, nhân mạch cũng không thiếu. Đã hỗn đến một tuyến nữ tinh vị trí. Lúc ấy răng sắt điểm xuất phát xa so với nàng thấp. Cùng với nàng cùng một bước phim xuất đạo, răng sắt diễn chỉ là cái diễn viên quần chúng, mà nàng diễn chính là cái có lời kịch nữ phụ. Nhưng hiện tại... Răng sắt trừ, Hành động cứu viện sớm cho kịp kỳ đà tương du phim bên ngoài. Còn có Bắc Bình Thịnh Sự, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, dạng này có phân lượng phim bản thân. Thanh danh cùng năm đó đã không thể so sánh nổi. So sánh với nhau, Phùng Nam tại người xem trong lòng ấn tượng, vẫn chỉ là cái kia, Hành động cứu viện bên trong lọt vào sao sao, Giang Khẩu tiểu thư. Thậm chí nàng bởi vì bộ phim này. Còn cùng Phùng Trung Lương quan hệ huyên náo rất cương, lão đầu kia đến nay vẫn đối nàng không có sắc mặt tốt. Nghĩ đến những thứ này, Phùng Nam trong lòng cái kia cỗ hỏa khí lại tự dưng bừng lên. Nghiệp ca, Lưu Nghiệp phía trước truyền đến tiếng thét chói tai, đoán chừng là Lưu Nghiệp xuất hiện, nhưng cụ thể dạng gì tình huống, nàng ngồi ở xe bên trong nhưng căn bản thấy không rõ. Chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi một tiếng, người đại diện trở về đầu nhìn Triệu Quân Hàn một chút. Nếu không ta xuống dưới nhìn một cái, đoán chừng là Lưu Nghiệp xuất hiện, chỉ có Lưu Nghiệp bản nhân lộ diện. Fan hâm mộ mới có động tĩnh lớn như vậy. Phùng Nam mấy năm gần đây mặc dù không có tác phẩm mới lộ diện. Nhưng nàng đối với giới giải trí một chút tình huống cũng hiểu rõ. Bằng Lưu Nghiệp thân phận địa vị. Theo lý tới nói cũng không khả năng lúc này xuất hiện, mà là sẽ ở cuối cùng lấy trọng lượng cấp khách quý ra trận. Làm sao lại lúc này liền xuất hiện, người đại diện còn không có xuống xe, trợ lý liền cầm điện thoại di động lên, sắc mặt có chút khó coi mà nói. Phùng tỷ, Lưu Nghiệp sắp lần nữa cùng Giang Sắt hợp tác. Ra tin tức, Phùng Nam nghe nói như vậy thời điểm, nắm trong tay lấy sách tay một chút liền bị nàng đập ra ngoài. Không có khả năng, nàng lớn tiếng gầm thét. Phía trước ngồi trợ lý cùng người đại diện cấm như ve mùa đông. Không dám lên tiếng, một bên Triệu Quân Hàn nhìn nàng nổi giận dáng vẻ. Trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Phùng Nam uổng phí có cái tốt xuất thân. Tiến vào giới giải trí mấy năm, lại hỗn thành cái dạng này. Có lòng muốn cầm thường, nhưng lại không chịu lão thành thật thực đi diễn viên con đường này. Ngược lại dã tâm 10 phần. Đã mở công ty, lại viết kịch bản, còn thân kiêm người chế tác, đạo diễn, diễn viên mấy trước, đến bây giờ mọi thứ cũng không sánh bằng người khác, công ty mở đến hiện tại, đã tốt thời gian mấy năm, cũng không gặp kiếm tiền, chụp phim cũng là tiểu đà tiểu nháo, đến nay vẫn không có chiếu lên, một cái nhà giàu thiên kim, lại như thế không giữ được bình tĩnh, chỗ như vậy liền nổi trận lôi đình, người chú ý một chút. Người không muốn mặt, Triệu gia, Phùng gia còn muốn mặt, bên ngoài khắp nơi đều là phóng viên, thời đại phong thái trận này từ thiện tiệc tối, từ nửa năm trước liền bắt đầu chủ bị, cả nước các nơi ký giả truyền thông đều chạy tới đế đô. Những ký giả này vô khổng bất nhập chôn giấu tại các ngõ ngách bên trong. Liền đợi đến chụp minh tinh trò hề, bác người nhãn cầu. Phùng Nam tại trong vòng giải trí mặc dù lẫn vào chẳng ra sao cả. Nhưng nàng tốt xấu là Trung Nam thực nghiệp thiên kim monster nếu không phải hai nhà còn có hợp tác. Tiến hành, Triệu Quân Hàn cũng không nguyện ý cùng nàng buộc đến cùng một chỗ. Quả thực mất mặt xấu hổ, Phùng Nam lúc này không lo nổi cùng hắn tranh chấp. Nàng còn nhớ lúc trước trợ lý nâng lên Lưu Nghiệp sắp lần nữa cùng Giang Sắt hợp tác tin tức. Ai thả ra tin tức, có thể tin cậy được hay không? Long hành phòng làm việc trợ lý quét một chút điện thoại. Vội vàng nói, lúc này trên mạng đã đem cái tin tức này đỉnh lên đầu đề, Long hành phòng làm việc bởi vì vượt. Lên trước thả ra cái tin tức này, triệt để phát hỏa, không ít bạn trên mạng đều đang suy đoán cái tin tức này chân thực tính. Trước đó, nhà này truyền thông cũng không nổi danh, nhưng bởi vì thả ra Lưu Nghiệp sắp dắt tay cùng Giang Sắt hợp tác tin tức, mà lục soát độ thẳng lên mạng thăng, bất quá là tiểu chúng truyền thông loè người mà thôi. Căn bản cũng không chân thực, Phùng Nam cười lạnh một tiếng. Người đại diện đưa nàng ném trên mặt đất xách tay nhặt lên. Nàng chịu đựng lửa giận đem túi tiếp trở về, suy nghĩ nửa ngày. Vẫn là nộ khí khó bình, mặc kệ cái tin tức này là thật là giả, nhưng Giang Sắt cùng tên Lưu Nghiệp cùng tiến tới, trong thời gian ngắn liền lên giải trí đầu đề lại là sự thật không thể chối cãi. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng Giang Sắt bây giờ danh khí. Có thể Phùng Nam hiện tại nếu muốn lên cái tin tức, còn phải cần cùng tin tức truyền thông tạo mối quan hệ, mới có thể duy trì nhất định lộ ra ánh sáng suất. Trang đầu đề là căn bản không cần nghĩ, nàng căn bản không có sự kiện có thể chiếm trước được đi. Phùng Nam lại chịu đựng nghĩ đập túi xúc động, cắn răng quay đầu hỏi Triệu Quân Hàn một câu. Đêm nay ta quên đồ vật, ngươi không có vấn đề à? Nàng muốn tại đêm nay, thời đại phong thái, dạ tiệc từ thiện bên trên đoạt lại lực chú ý của chúng nhân, trước khi tới đây, nàng đã nói với Triệu Quân Hàn tốt. Nàng chuẩn bị quyên ra mấy thứ đồ, mà Triệu Quân Hàn thì xuất thủ chụp về. Hành động như vậy đối với hai bên đều có lợi, là một trận dương danh hoa hạ cơ hội tốt. Phùng Nam chuẩn bị quyên ra ngoài đồ vật, là ngày xưa nguyên bản Phùng Nam cất giữ một bức trong nước đã qua đời đại sư quốc họa. Trên thị trường đã xào đến 1 triệu một bức giá cả. Nàng cùng Triệu Quân Hàn ước định. Từ hắn lấy vượt qua giá thị trường 50% giá cả vỗ xuống đến. Đến lúc đó ký giả truyền thông tự nhiên sẽ đối với lần này trắng trợn tuyên dương. Cập nhật gần đây tình huống là như vậy. Đại khái hạ tuần thời điểm, ta sẽ ra cửa đi lãng. Cho nên vì đoạn thời gian kia không đứt chương, ta tại tích lũy bản thảo bên trong. Đối với tăng thêm, ta là có lòng mà không có sức. Nhưng là mọi người cũng có thể đem phiếu ném ta nha. vạn nhất ta lương tâm phát hiện, quay đầu rút sạch hảo hảo tăng thêm đâu. Bùn manh nói đúng hay không nha? Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.